Lãng Tích Hương Đô, chương 102. Cô có tin tôi bóp của cô không? Cốc truyện audio.com. Long Yên Nguyệt vung tay lên nói. Ai, chuyện của em không cần chị lo lắng. Em không phải nói quá, nếu tập hợp lại người theo đuổi em lại với nhau thì nói như thế nào cũng là một dây dài. Cái gì mà con bí thư thị trường cũng có cả một bó to. Chẳng qua bây giờ em còn không gấp, vẫn bình tĩnh mà quan sát. Bởi vì em muốn thấy rõ tiềm lực thực sự của đối phương. Không đợi Liễu Vi trả lời thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa vang lên. Liễu Vi ngẩn ra một chút rồi lập tức trở nên khẩn trương. Cô biết nếu như Trương Kế Bằng tìm mình thì bình thường đều gọi điện tới, các nhân viên khác thì không bao giờ có thể vượt cấp quấy rầy mình. Bình thường vào văn phòng tìm cô chỉ có Long Yên Nguyệt hoặc là Lâm Bắc Phàm. Ai đó, vào đi, Long Yên Nguyệt quay đầu lại không kiên nhẫn nói. Là anh, sau khi cửa mở ra, Long Yên Nguyệt đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng cười lạnh nói. Sao, không ở lại thôn Lâm gia dưới ánh trăng mà anh em với tiểu yêu tinh kia sao? Hoặc là nói tiểu yêu tinh kia chơi chán anh rồi đạp anh đi. Cô là sao tai họa của tôi nhiều lần cứu mạng cô mà không ngờ cô lại nói xấu sau lưng tôi. May là Vi Nhi hiểu cho Lâm Bắc Phàm này, không tin lời gièm pha của cô. Nếu không như vậy thì tôi và Vi Nhi không phải bị cô hại đến chia ly sao? Đối phó cô bé Long Yên Nguyệt này, Lâm Bắc Phàm cũng không nhượng bộ. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, không nên quên quan hệ giữa tôi và bố cô còn làm loạn nữa thì mai tôi sẽ đến nhà cô ăn cơm đó. Anh dám, Long Yên Nguyệt rất giận, nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ rằng Lâm Bắc Phàm đã chết không toàn thây. Sao tôi không dám, hay là bố cô dám đuổi tôi đi ư, cho dù bố tôi không đuổi anh đi tôi cũng đuổi anh ra khỏi nhà như con ruồi đáng ghê tởm. Đuổi ra khỏi nhà ư, cô không biết nick của anh là sát thủ tình trường sao? Nếu nói là đuổi hoặc là người đuổi thì cô còn kém anh này xa. Bố tôi là giám đốc công an thành phố Nam Thành, làm sao có thời gian tiếp tên vô lại nhà anh. Thời gian như vú vậy, bóp chặt thì kiểu gì cũng có. Vậy ư, vậy anh thử cho tôi xem sao. Nếu tôi làm thật thì ngày mai tôi đến nhà cô ở và không phải đi chứ. Lâm Bắc Phàm nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó chứ, không đếm xỉa đến ông ư. Có dám làm không? Long Yên Nguyệt trừng mắt nhìn đầy khinh bỉ rồi quay đầu sang bên. Hừ, có Vi Vi tỷ ở đây, bà còn sợ anh sao? Tôi không cần biết Lâm Bắc Phàm anh là thần thánh phương nào. Anh không thể nào trước mặt Vi Vi tỷ lại ăn hiếp một cô gái yếu ớt như tôi chứ. Củ chuối thật, cô có tin tôi bóp của cô không? Thích bóp thì, anh là đồ lưu manh, vô lại, dê sồm. Anh không biết xấu hổ ư? Cô chỉ biết nói xấu sau lưng tôi, cô có biết xấu hổ ư? Có giỏi chúng ta dùng công phu thật. Được rồi, Liễu Vi thấy trong phòng đầy mùi thuốc súng liền vội vàng giải vây. Liễu Vi vốn định lạnh nhạt với Lâm Bắc Phàm một chút nhưng bây giờ thì hay rồi, ý đồ đó đã bốc hơi. Hai người có thể thôi cãi nhau không? Vi Vi tỷ, chẳng lẽ chị không nghe thấy ư? Tên lưu manh này nói là sẽ bóp, chị nhìn hắn xem, ngay trước mặt chị mà còn hạ lưu như vậy. Sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện nữa. Long Yên Nguyệt giống như sợ Lâm Bắc Phàm bóp mình thật nên vội vàng đi nhanh đến phía sau bàn công tác đứng bên cạnh Liễu Vi rồi ôm chặt lấy tay Liễu Vi. Người ta đều nói miệng đàn ông là súng lục, miệng đàn bà là súng tự động. Súng lục sao có thể là đối thủ của súng tự động? Cho dù, góc chuyện audio.com, miệng Lâm Bắc Phàm là Desert Eagle cũng không được, nhưng miệng Lâm Bắc Phàm là súng lục sao? Đó là pháo laser, một mình muốn mắng thắng hắn là không thể. Với bản lĩnh tay không tiếp đạn của sát thủ huyết sắc hoàng hôn thì mình có ra tay cũng không phải đối thủ. Đã như vậy thì mình chỉ có thể tăng thêm quan hệ với Vi Vi thì thôi. Tôi bị cô làm điên lên. Lâm Bắc Phàm trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt rồi quay đầu lại nhìn Liễu Vi, đầy tình cảm mà nói. Vi Nhi, ghê tởm, mình phải nhịn. Lâm Bắc Phàm nuốt nước miếng tiếp tục nói rất chân thành. Thời gian này anh thường xuyên xin nghỉ đúng là có chuyện bất đắc dĩ phải làm. Sau này không có chuyện quan trọng thì anh đảm bảo mỗi ngày đều ở Kim Sắc Hải Ngạn với em. Buồn nôn, không lên tiếng không được sao? Lâm Bắc Phàm rất giận, hắn gần như không buồn để ý đến cô gái Long Yên Nguyệt luôn tự làm theo ý mình này. Tôi nói một mình không được ư, tôi có quyền lên tiếng. Long Yên Nguyệt cười lạnh trong lòng, anh lúc ở thôn Lâm gia đã đặt bà đường đường là phó cục trưởng ở đâu? Ngay trước mặt bà mà ra lệnh đám thiếu niên bị anh đầu, đúng là đáng đánh. Lâm Bắc Phàm ơi Lâm Bắc Phàm, anh làm mồng 1, bà làm 15. Chúng ta chờ xem, Lâm Bắc Phàm vừa định mở miệng nói thì Liễu Vi đã cắt ngang. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao, VN, Bắc Phàm, không tranh cãi nữa. Anh nếu đã định về đi làm, em sẽ nói chuyện này với anh. Anh không phải vẫn thuê nhà ư?